Điện ảnh thế giới ta là vua. Chương 611, đại đế số khai quang nghi thức. Góc truyện audio.com. Chúng nữ sụi lơ trong xe. Nguyên bản mua sắm thời điểm, vẫn không cảm giác được phải mệt mỏi. Nhưng mà một khi nhàn rỗi, chúng nữ đã cảm thấy chính mình toàn thân đều vô cùng đau nhức, dù sao các nàng còn không có đi qua Umbrella cường hóa. Y nguyên vẫn là nhân loại bình thường. Ngay tại Nisa chờ nữ trong xe nghỉ ngơi lấy lại sức thời điểm, bỗng nhiên cảm giác thân xe chấn động, bên ngoài cũng không còn một tia sáng chiếu vào, bị cúp điện sao? Ngồi ở vị trí kế bên người lái, Diagu không tự chủ được liền hướng ngoài cửa sổ xe nhìn lại. Cái này xem xét không quan trọng, lập tức kêu lên sợ hãi. Trời ạ, thân yêu người người bị Diagu ngạc nhiên âm thanh hấp dẫn, Gini cũng không nhịn được ngồi ngay ngắn, nhìn về phía ngoài cửa sổ xe. Diagu ngươi thấy được cái a? Trời ạ, chúng nữ cũng tò mò chen hướng hai bên cửa sổ xe. Nhìn thấy bên ngoài cảnh tượng phía sau, nhịn không được tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Liền thấy bên ngoài đã sớm đã không phải Mumbai cái kia phồn hoa đường đi cảnh tượng, mà là một mảnh sóng biếc nhộn nhạo biển ả, rập trực đêm cảnh. Thân yêu, ngươi đến cùng là thế nào làm được? A, thật xinh đẹp cảnh sắc, ngồi thuyền nhìn cảnh biển không có ly kỳ chút nào. Làm xe Hummer trên mặt biển lao nhanh ngắm cảnh, ai từng có việc trải qua như vậy? Chúng nữ cũng không lo được trên thân thể mệt nhọc, từng cái mồm năm miệng mười truy vấn lấy mình nam nhân là thế nào làm được. Cái này rất đơn giản, không phải sao? Chu Diệp mỉm cười, loại sự tình này nhìn rất thần kỳ. Bóc trần phía sau cũng không có cái gì, đơn giản là hắn dùng chính mình 893 cái kia siêu cường niệm động lực nâng xe Hummer tại sóng biển ở giữa đi xuyên mà thôi, loại này chưa bao giờ có cảnh tượng nhường chúng nữ nhịn không được lại lên dây cót tinh thần. Tràn đầy phấn khởi thưởng thức lên cảnh biển tới. Trên thực tế, Chu Diệp vừa mới chính là tại tìm không người bãi biển, hảo có thể làm cho mình lái xe chở chúng nữ tiến hải. Mumbai đường ven biển mặc dù rất dài, nhưng mà rất nhiều nơi không phải là bị kiến tạo nhà trọ, chính là đã biến thành khu dân nghèo, muốn tìm một không người bãi biển thật đúng là không dễ dàng. Vì thế trời không phụ người có lòng, hắn chung quy là tại Mumbai khu vực ngoại thành cái nào đó hủy đi thuyền bến tàu tìm được một cái không người bãi biển. Dù sao đại đế hào có chút quá lớn. Lớn như vậy du thuyền chợt xuất hiện tại bến tàu là rất làm cho người chú mục, cho nên Chu Diệp dự định đến không người biển sâu khu lại thả xuống chính mình đại đế hào du thuyền, theo xe Hummer chạy tiến vào biển sâu khu. Xa xa đường ven biển bên trên Mumbai đều biến giống như chân trời ngôi sao như thế, như ẩn như hiện. Chu Diệp nhìn một chút trống không một thuyền mặt biển, quyết định chính là chỗ này. Nghĩ tới đây, hắn ngừng xe lại. Thân yêu, các ngươi lập tức liền muốn nhìn thấy chúng ta du thuyền, theo Chu Diệp tiếng nói rơi xuống. Một chiếc chừng hơn 180 mét dài, cao hơn 30 mét tràn ngập khoa học kỹ thuật tương lai phong phạm xa hoa du thuyền xuất hiện tại chúng nữ trước mặt. Trời ạ, quá đẹp này, cái này chính là chúng ta phải ngồi ngồi du lịch vòng quanh thế giới du thuyền sao? Trời ạ, nó quá đẹp. Chúng nữ bị trước mặt chiếc này to lớn vô cùng xa hoa du thuyền cho choáng váng. Các nàng thậm chí có chút không dám lên thuyền, sợ tiết độc phần này mỹ lệ. Tốt, các bảo bối, để chúng ta lên thuyền, A Chu Diệp nói. Dùng niệm động lực khống chế xe Hummer đi tới đuôi thuyền, lên thuyền chỗ mở cửa xe. Đem chúng nữ nhất nhất đưa lên du thuyền. Chu Diệp đợi đến chúng nữ đều lên đến du thuyền, trèo lên thuyền bong thuyền phía sau, mới vung tay lên, đem xe Hummer thu vào đi tới chúng nữ bên người. Chúng nữ đứng tại trèo lên thuyền bong thuyền, hiếu kỳ bốn phía quan sát, ở đây liền như là cửa biệt thự như thế. Trên thực tế căn bản không nhìn thấy đồ vật gì, ngoại trừ vỗ một cái đóng chặt ngoài cửa khoang, các nàng cái gì đều không nhìn thấy. Mà chiếc kia cửa khoang, các nàng cũng thí nghiệm qua, căn bản đẩy không ra, nhìn thấy mình nam nhân lên thuyền. Các nàng không khỏi đều vây lại, thân yêu, chúng ta như thế nào vào không được đâu. Đừng nóng vội, Chu Diệp mỉm cười đi đến ngoài cửa khoang. Đưa tay đặt ở trên cửa khoang. Theo động tác của hắn, một cái giọng nữ vang lên. Chào mừng ngài về nhà. Chúa tể, đại đế hào trung ương trí tuệ nhân tạo đế cơ tùy thời vì ngài phục vụ. Đã lâu không gặp, đế cơ, Chu Diệp vừa cười vừa nói. Chúng nữ sớm đã bị trước mắt một màn này cho choáng váng. Trí tuệ nhân tạo các nàng biết, nhưng mà, cũng chỉ là tiểu thuyết khoa huyễn bên trong tràng cảnh mà thôi. Trong hiện thực còn không có quốc gia nào chân chính chế tạo ra trí tuệ nhân tạo. Ngẫu nhiên có mấy cái tuyên bố chính mình chế tạo ra trí tuệ nhân tạo cũng chỉ là thu ánh mắt người hoang ngôn mà thôi. Cần ta đem mấy vị chủ mẫu tin tức đăng lục đến trong kho số liệu sao? Chúa tể, theo đế cơ thanh âm đàm thoại rơi xuống, cửa khoang mở ra, Chu Diệp trực tiếp ôm lấy chúng nữ hướng về du thuyền bên trong đi đến. Đăng lục A thiết lập các nàng vì, bê gác, nhất cấp quyền hạn, Chu Diệp vừa đi, vừa nói, như ngài mong muốn chúa tể, mà giờ khắc này Nisa chúng nữ đã cảm thấy mình con mắt không đủ dùng đi tới nơi này. Người mới có thể biết cái gì gọi là điệu thấp xa hoa. Cái gì gọi là thoải mái dễ chịu vô cùng trước mắt tòa này đại sành. Đủ để dung nạp trăm người mà không lộ vẻ chen chúc. Nhìn như tùy ý lại tuần hoàn theo một loại nào đó quy luật trưng bày ghế sofa để cho người ta có một loại muốn ngồi lên nghỉ ngơi xúc động. Trong đại sảnh là một cái sân nhảy, còn bên cạnh cách đó không xa chính là một cái cỡ nhỏ quầy rượu quầy bar. Các bảo bối, chính là nơi này chúng ta tương lai trên biển biệt thự. Các ngươi chẳng lẽ không muốn nhìn một chút trong nhà đều có cái gì sao? Chu Diệp nhìn mình sau lưng từng cái kinh hãi trợn mắt hốc mồm chúng nữ. Vừa cười vừa nói, thế nhưng là mặc dù Nisa trong nhà xem như nhà đại phú. Nhưng mà, dạng này xa hoa du thuyền nàng cũng là lần thứ nhất nhìn thấy. Thế mà cảm thấy có chút câu thúc khác chúng nữ không sai biệt lắm cũng cùng Nisa như thế. Cảm giác có chút không được tự nhiên, Chu Diệp nhìn ra các nàng cố kỵ. Yên tâm, ở đây là nhà của chúng ta. Các ngươi cần tại nhà của mình câu nệ như vậy sao? Nói là nói như vậy, nhưng mà chúng nữ vẫn còn có chút không thả ra Chu Diệp nhịn không được trợn trắng mắt. Bọn này ngốc nữ, xem ra hay là muốn cho mình trên biển biệt thự mang đến khai quang nghi thức mới tốt à nghĩ tới đây. Chu Diệp khẽ vươn tay xoẹt xẹt một tiếng vang giòn. Nisa quần áo trên người bị hắn cho xé xuống thân yêu Nisa phun một chút liền ngồi xổm xuống. Một mặt kinh hoàng nhìn mình nam nhân nói. Ngươi muốn làm gì, làm tốt chơi sự tình. Chu Diệp nói, một tay lấy Nisa ôm ở trong ngực. Tiếp đó đối với chúng nữ nói. Bây giờ chúng ta chơi một cái trò chơi. Ở này chiếc trên du thuyền. Các ngươi giấu, ta đến tìm, nếu như bị ta tìm được hắc hắc hắc. Bây giờ. Trò chơi bắt đầu, nha a, chúng nữ nghe được Chu Diệp mà nói. Lập tức thét lên, chạy tư tán ngươi chơi xấu ngươi còn chưa hô bắt đầu liền tóm lấy ta bị Chu Diệp ôm ở trong ngực Nisa Chu Tiểu Tuy. Bất mãn nện Chu Diệp, không có cách nào ai bảo ngươi vị trí đứng tốt như vậy đâu. Chu Diệp nói, không đợi Nisa kêu oan, lại bắt đầu chính mình trừng phạt, Nisa kêu oan âm thanh. Lập tức đã biến thành tiếng ca sau 5 phút, Nisa chiến bại, Chu Diệp ăn gian dây ngàn kích tuyệt học tái hiện giang hồ. Sau 5 tiếng, tất cả nữ hài đều bị Chu Diệp từng cái tìm được. Đồng thời đánh tan đến nước này đại đế hào du thuyền khai quang nghi thức song thành. Chúa tể, chưa từng phát hiện Umbrella sở thuộc vệ tinh Internet, phải chăng phóng ra vi hình vệ tinh tạo thành toàn cầu Internet. Đế cơ mặc màu đen Lolita váy thân ảnh xuất hiện tại Chu Diệp bên người. Cung kính vấn đạo, phóng ra A Chu Diệp ngáp một cái. Nói, là, chúa tể, theo thanh âm đàm thoại rơi xuống. Đế cơ thân ảnh lần nữa biến mất tại nhà mình chúa tể trước mặt. Nàng biết nhà mình chúa tể buồn ngủ. Cách chương.